Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 697, nếu như thế. Liền từ ngươi bắt đầu, nhìn xem đánh tới huyền minh thánh địa chúng tôn giả, Diệp Hiên khóe miệng bôi qua một tia trào phúng. Diệp Thiên Vũ, âm thanh rơi xuống, một đầu xanh ngọc thương long, phá không mà tới. Chợt trên không trung biến ảo thành hình người, bỗng nhiên ở giữa, rơi vào mặt đất, Diệp Thiên Vũ xâm nhiên ánh mắt quét qua chúng tôn giả. Đế, đế cảnh, cái kia mấy tên huyền minh thánh địa tôn giả, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán. Đế cảnh cường giả trước mặt, bọn hắn nhất định giống như con kiến hôi, làm sao có thể địch nổi. Diệp Hiên là không ở nhìn về phía chúng tôn giả, ánh mắt rơi vào huyền hạc tôn giả trên thân, đôi mắt của hắn bên trong bôi qua một tia khinh thường. Sau một khắc, hắn chậm rãi vươn tay, hướng phía hư không một nắm, vô song đế viêm trong nháy mắt hướng phía huyền hạc tôn giả thu nạp mà đi. Giống như phụ cốt mụn nhọt một dạng, mặc cho huyền hạc tôn giả giãy giụa như thế nào né tránh, đều mảy may vô dụng. Tha mạng. Huyệt hạc tôn giả thật sợ, sớm biết Diệp Hiên yêu nghiệt như thế, hắn tại ngay từ đầu thì không nên gây Diệp Hiên muộn. Diệp Hiên lạnh lùng âm thanh vang lên, phất tay áo ở giữa, vô song đế viêm bỗng nhiên cầm huyền hạc tôn giả nuốt chửng lấy. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vạch phá bầu trời. Bốn phía tôn giả đều dùng mình một cái. Cái này Diệp Hiên quá lạnh lùng, đối mặt tôn giả lại còn nói giết liền giết, không có một chút xíu do dự. Minh Lộc tôn giả ngầm thở dài. Trên thực tế, đối mặt kết quả này, hắn khi nhìn đến Diệp Hiên lúc bao nhiêu đã có chuẩn bị tâm lý. Tại thật lâu trước, hắn liền thuyết phục qua huyền hạc để cho hắn không cần thiết chớ đi chọc Diệp Hiên cái này siêu việt 99 long thiên phù yêu nghiệt. Nhưng huyền hạc tôn giả lại vẫn cứ không nghe. Chuyện cho tới bây giờ, hắn rơi vào kết quả như vậy, cũng hoàn toàn không trách được người khác. Vô song đế tử, huyền hạc tôn giả đã chết, người cùng ta huyền minh thánh địa ân oán giữa cũng thanh toán xong a. Minh Lộc tôn giả nhìn xem Diệp Hiên, chậm rãi nói ra, không phải vạn bất đắc dĩ cấp độ, hắn là tuyệt đối không nguyện ý cùng Diệp Hiên là địch. Đối phương tiềm lực thật sự là quá kinh khủng, nếu nói trước kia giết Diệp Hiên còn có một tia hy vọng lời nói. Như vậy hiện tại bên cạnh hắn có đế cảnh cường giả bảo hộ, phóng nhãn toàn bộ Trung Thiên Vực, đã không ai có thể làm sao được hắn. Thanh toán xong, Diệp Hiên nghe vậy, khóe miệng hơi hơi câu lên. Huyền Minh chưa chết, lại làm sao có thể nói thanh toán xong. Âm thanh rơi xuống, tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nhìn xem Diệp Hiên. Hắn thậm chí ngay cả thánh chủ đều muốn giết. Minh Lộc tôn giả sắc mặt trở nên khó coi tới cực điểm. Hắn cảm thấy bọn hắn huyền minh thánh địa đã làm ra thiên đại nhượng bộ. Bọn hắn những tôn giả này trơ mắt nhìn xem huyền hạc bị giết, đều không có bất luận cái gì thêm lời thừa thãi. Nhưng bây giờ, Diệp Hiên lại còn muốn giết thánh chủ, để cho huyền minh ra đi. Bản đế tử cũng lười tiến vào các ngươi huyền minh thánh địa đi tìm. Diệp Hiên chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt âm thanh vang lên. Vô song đế tử, chớ có thật là quá đáng. Minh Lộc tôn giả bọn người, tất cả đều siết chặt quyền đầu, trong đôi mắt ẩn hàm cái này nộ hỏa. Chỉ tiếc, Diệp Thiên Vũ đứng ở chỗ này, cho dù là bọn họ mau tức nổ, đều không dám chút nào động thủ. Vô song đế tử, ta huyền minh thánh địa cũng không có phải hay không dễ trêu. Chẳng lẽ ngươi còn dám đem chúng ta toàn bộ sát quang hay sao? Một tên tôn giả, kiềm chế không được thả ra câu ngoan thoại. Diệp Hiên nghe vậy, nhẹ nhàng ánh mắt, rơi vào người tôn giả này trên thân. Đề nghị không tệ, nếu như thế, như vậy thì theo ngươi bắt đầu. Âm thanh rơi xuống, Diệp Hiên nhẹ nhàng vung lên tay. Một đạo kinh khủng long uy, trong nháy mắt hướng phía người tôn giả kia đánh tới. Người tôn giả kia liền kêu thảm đều không phát ra, lập tức liền bị long uy xé thành mảnh nhỏ. Kế tiếp, cái kia hồng phát tôn giả, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ